Lệnh Hồ Thu nói rồi đưa tay ra hiệu. Hai người vào trong nhà, đi qua hậu đường đến nội trạch trong đình viện dạo bước. Tránh tai mắt bên ngoài, Lệnh Hồ Thu mới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Xuyên Dĩnh, phải đến thánh cảnh thành hôn, trước khi đi dù sao cũng phải chào hỏi trưởng môn một câu. Sau đó lại nói thêm, vốn muốn mời trưởng môn đến dự ở thánh cảnh, nhưng băng tuyết thánh địa bên kia không đồng ý. Lệnh Hồ Thu có thể hiểu được, thời dài, không dám nhận là trưởng môn của ngươi, ta thấy vẫn nên là trục xuất ngươi khỏi môn phái thôi. Xuyên Dĩnh dừng bước nhìn chăm chú nói, chắc là Lệnh Hồ huynh cho rằng Xuyên Dĩnh là người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù Xuyên Dĩnh phong lưu, nhưng không đồng nghĩa là người vong ân phụ nghĩa, nếu không thì Lệnh Hồ huynh cũng sẽ không giúp Xuyên Dĩnh vượt qua cửa ải khó khăn. Hãy cho ta một cơ hội để báo đáp. Lệnh Hồ Thu cũng dừng bước chắp tay, báo đáp ư. Ngươi cưới Tuyết Lạc Nhi như bay lên đầu cành, theo lý thuyết ta nên vui mừng cho ngươi, nhưng ta cũng không biết tại sao không thể vui mừng nổi. Xuyên Dĩnh im lặng một lúc nói, họa phúc khó lường thôi. Lệnh Hồ Thu, ngươi nói xem bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt này, thân xác thối tha này đã gặp phải bao nhiêu phiền phức rồi. Xuyên Dĩnh, trời sinh, phụ mẫu cho, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta tự mình hại mình hay sao? Lệnh Hồ Thu, ngươi có biết rằng lần này đi nhiều hung hiểm hay không? May mà Tuyết Lạc Nhi bảo vệ ngươi, nếu không ngươi làm gì còn mạng mà sống. Ta thấy ngươi trêu chọc nữ nhân nào lại không trêu. Tự dưng chọc giận nàng ta làm gì, nàng ta là loại nữ nhân kia, chúng ta là loại người khác vô phúc hưởng. Xuyên Dĩnh, ta nào dám trêu chọc nàng ta, trước kia ta không gặp nàng ta bao giờ, ai có thể nghĩ rằng các chủ băng tuyết các người tôn quý nhưng lại thích sống ẩn dật như vậy. Lệnh Hồ Thu, vậy ngươi cứ để nàng ta chơi đùa chút là được rồi còn cưới nàng. Phúc khí này ngươi nhận được sao? Xuyên Dĩnh dở khóc dở cười, cái gì gọi là để nàng ta chơi đùa, Lệnh Hồ huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là đồ chơi của nữ nhân sao? Lệnh Hồ Thu, đi khắp nơi hái hóa ngắt cỏ, ta thấy cũng chẳng khác là bao. Xuyên Dĩnh thời dài, coi như là ngươi có lý, nhưng ta có thể làm gì? Loại chuyện này trời sinh nam nhân không để ý, ở bên kia trong mắt họ có thể cảm thấy là nàng ta đang chơi đùa sao? Cho dù là ai cũng đều nghĩ là ta đang chơi đùa, là ta đang lợi dụng, không cưới nàng ta chết càng nhanh. Lệnh Hồ Thu, được rồi, đến mức này thì ngươi tự cầu phúc đi. Cưới nàng ta cũng không phải là chuyện xấu, chí ít sau này ngươi không còn dám trêu chọc nữ nhân khác, những nữ nhân khác cũng không dám tiếp cận ngươi nữa. Xuyên Dĩnh lộ ra vẻ mặt tự dẻo, cho tay vào trong tay áo lấy ra một xấp kim phiếu, đưa cho y. Lệnh Hồ Thu ngạc nhiên, ngươi có ý gì? Xuyên Dĩnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nơi này ngươi tiêu cũng nhiều, trong tay túng thiếu, 100.000 kim tệ để tỏ chút tâm ý, sau này, nếu có cơ hội đại ân này, ta sẽ báo đáp. Lệnh Hồ Thu liếc mắt nói, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuyết Lạc Nhi cho. Xuyên Dĩnh, chút tiền ấy đối với nàng ta mà nói không tính là gì, làm sao, cảm thấy ta ăn bám nên ghét bỏ sao? Lệnh Hồ Thu, nữ nhân đưa tiền cho ngươi, ngươi cho ta. Ngươi nói ta nên nhận hay không nhận đây? Ai nha, nhận rồi cất đi, coi như là ta bán mình lấy tiền. Xuyên Dĩnh bắt tay y, cứng rắn nhét vào trong tay y. Lệnh Hồ Thu nhìn kim phiếu trong tay, im lặng, tiền này cầm trong tay làm sao cứ có cam rít hơi mất tự nhiên. Xuyên Dĩnh, đã như vậy, còn so đo những cái này làm gì? Lần này đi thánh cảnh, ta cũng không biết lưu suất nào có thể ra, có lẽ là mãi mãi cũng không ra được, nhưng lúc này... Còn cần ta trợ giúp cái gì không, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lệnh Hồ Thu, bên kia không hy vọng chuyện của ngươi bị khắp nơi bàn tán, chúng ta vẫn là hạn chế gặp nhau đi. Xuyên Dĩnh hỏi lại, giấu được sao? Băng tuyết thánh địa có thể điều tra ra, những người khác sao lại không tra được? Chỉ sợ quan hệ giữa ta và thiên địa môn đã có rất nhiều người biết rồi. Lệnh Hồ Thu, trong lúc nhất thời, ngươi có thể giúp được ta cái gì? Có thể giúp thiên địa môn trở thành đệ nhất đại phái ở nước Tấn, hay là có thể giúp tu vi ta tăng nhanh chóng mặt, hay giúp ta trở thành người giàu có nhất thiên hạ. Xuyên Dĩnh nghĩ một lúc, cười gượng, giúp môn phái đạt được đệ nhất đại phái, thủ hạ ngươi cũng không có thực lực để đạt được. Xem ra cũng chỉ có thể cho ngươi một món tiền nhỏ. Đúng rồi, không phải ngươi còn có một người huynh đệ kết nghĩa tại thánh cảnh sao? Lệnh Hồ Thu. Ngưu Hữu Đạo. Xuyên Dĩnh, đúng vậy. Nghe nói những người lịch luyện đi thánh cảnh đều đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, có muốn ta lợi dụng quan hệ không? Cố gắng ở thánh cảnh chiếu cố một ít. Cái này.